Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 17, góc truyện audio.com. Mùa hè đến, từ lúc nào không biết, y đã ngủ thiếp đi. Tài xế Ly nhìn Easy một lúc lâu. Trong đầu anh ấy hiện ra một suy nghĩ, sao lúc cô ấy ngủ nhìn dễ thương và đẹp thế nhỉ? Ly bế Easy vào trong phòng ngủ. Ly vén tóc vào sau vành tai của Easy rồi sau đó sờ lên trán của Easy vì thấy mặt của cô ấy đỏ hồng hết lên như bị sốt vậy. Khi tay của Ly chạm lên trán của Easy, Ly phải tụt tay lại vì nóng. Có lẽ Easy đã sốt. Ly đắp chăn nhẹ nhàng cho Easy. Bật điều chỉnh điều hòa mát mẻ hơn một chút để điều hòa nhiệt độ phòng. Ly đứng lên định đi vào phòng tắm để lấy khăn và nước ấm đắp cho Easy hết sốt nóng. Nhưng Easy không cho Ly đi. Easy kéo nhẹ tay Ly lại. Ly à, ở lại với tôi. Tôi mệt lắm, Easy à, tôi chỉ đi lấy đồ hạ sốt cho cô thôi mà. Đợi tôi một chút nhé. Nắm lòng bàn tay Easy. Ly à, tôi không sốt. Easy à, cô nói gì vậy? Thôi, để tôi đi lấy đồ cho cô hạ sốt, không là bị sốt nặng hơn đó. Ly, anh chỉ cần ôm tôi. Thôi, làm ơn, ngồi lên và mệt mỏi. Sao chứ, quay người lại, nghe lời tôi đi, nhìn Ly, được. Ngồi xuống, ngồi yên nhé, chờ chút xíu thôi, ôm chặt lấy Ly, y ngắn, chấm, Easy à, bao lâu vậy, ngại, anh, ngủ thiếp đi, Easy à, đây mà là hết sao? Thật là, sao chủ quan thế chứ? Đặt Easy xuống giường và đắp chăn cho Easy, chán hết nóng rồi này, Easy lạ quá. Sờ vào chán Easy, ngày hôm sau, Easy phi nhanh xuống dưới bếp và Ly đang ngồi đó uống sữa. Easy phi xuống ngồi nhanh vào ghế và ăn vội sandwich. Ly ngơ ra một lúc và tới chỗ bàn đập tay nhẹ xuống một phát. Cười nhếch mép, vẻ mặt bất ngờ và nhìn thẳng vào mặt Easy. Khỏe luôn rồi sao? Sao vậy? Cô là siêu nhân à? Chắc thế đó. Hi hi, tôi không hiểu nổi cô luôn đó. Cô mê trai hay có sức mạnh siêu phàm vậy chứ? Thật là, nè, tôi có mê trai thì hơn anh. Tôi sao chứ? Bảo ôm là cho ôm liền. Đẹp trai nhưng hám gái quá. Chẹp, lắc đầu, cười nhếch, nè, chính cô đòi ôm tôi. Ai hám hơn ai đây? Tôi, thì tôi muốn khỏi sớm mà. Lúc nào tôi phải ôm ai đó. Hơi ấm của người khác làm tôi thấy khá hơn. Chấm, nhưng, anh thì, ngại, không có tôi thì cô nghĩ sao đây? Thì thôi, hóa ra tôi như gấu bông sao? Thích ôm là ôm, cô đúng là, cười nhếch mép, nè, anh nghĩ tôi là loại con gái gì chứ? Đạp một phát vào mông Ly, nè, định giở nắm đấm, anh định làm gì? Thôi, ăn sáng đi, xoa đầu Easy, mà nè, gì, cô đạp tôi vỡ bàn tọa còn muốn gì? Thôi mà, hôm nay Soo-woo xuất viện phải không? Sao thế, hè cũng tới rồi, hay mình rủ ông gì? Soo-woo và Cha-soo đi nghỉ mát đi. Đó cũng là ý hay. Vậy 7 giờ đi ra bệnh viện cùng chị ấy xuất viện. Tiện thể hỏi luôn, ok, đợi tôi chút, một lúc sau, Ly và Easy đi tới chỗ bệnh viện của tôi. Ông Di đang làm thủ tục xuất viện. Cha-soo thì đang sắp đồ cho tôi để xuất viện. Tôi thì khi nhìn thấy Easy, tôi lập tức lôi Easy vào trong giường bệnh để hỏi về chuyện của cô ấy và Ly. Xem hôm qua couple này có ngọt ngào không? Easy thấy tôi mặt háo hức trông ngô ngố nên cười một phát rồi hỏi. Này, mặt cậu như vậy là sao? Háo hức chứ sao? Háo hức, cậu định hỏi chuyện của tớ với Ly phải không? Ui, thánh thế, sao biết, nhìn mặt là biết, mà hỏi làm gì, nói đi, hôm kia, rồi hôm qua như thế nào? Kể đi, có gì đâu, bình thường, nói xạo vừa thôi, thì, hôm qua tớ ốm, ôm Ly, tớ khỏi, anh ấy xoa đầu tớ, chăm sóc tớ, ui, ngọt ngào vê, chả biết nữa, mà mai nóng rồi, cả bọn đi nghỉ mát đi, mai đi, vậy được rồi, Ly ơi, gớm, gọi Ly cơ, vi. Gọi để bàn việc, nói linh ta linh tinh. Ngày hôm sau, tôi, Ly, Cha Su, Izzy, ông Di lên xe để đi du lịch. Chúng tôi đã vạch ra đầu dòng những địa điểm sau trong một tuần. Đảo Jeju, ngày 1, 2, 3, biển Sokho, ngày 4 tháng 5, biển Naksan, ngày 6, 7, sau 7 ngày du lịch, chúng tôi sẽ về nhà. Ông Di thì vẫn là quản gia cho tôi. Cha Su sẽ đi học tiếp. Tôi sẽ có thể đi học lại rồi. Izzy thì bị tôi bắt ở luôn tại nhà của Ly cho hai người tình cùng xíu. Vi. Mọi chuyện rồi sẽ bình thường như cân đường hộp sữa. Vi thôi. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Vấn đề gấp rút hơn nữa là phải giúp đỡ cho hai cặp đôi uyên ương. Có tình cảm nhưng không dám thổ lộ. Và rồi Ly và Izzy sẽ trở thành cặp đôi đẹp. Ahihi, vi. Let go, cách chương.